Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 643, chữ Vinh Vinh thổ lộ nội tâm. Ngoại trừ Vinh Vinh mang tới cái kia bình màu xanh lam tinh linh. Lục Uyên trong đầu chữ Vinh, Vinh hình ảnh trong nháy mắt dừng lại. Hắn trực tiếp xác định có khả năng nhất đối với hắn hạ dược nhân tuyển. Vinh Vinh buổi chiều cử động cực kỳ quỷ dị. Đầu tiên là không muốn ta cùng Trúc Thanh đi cùng. Sau đó sau khi trở về nói là chuẩn bị cho ta lễ vật. Muốn cho ta niềm vui bất ngờ. Ta không nghi ngờ gì. Chỉ cho là nàng là muốn lấy ta niềm vui. Sau đó đến lúc ăn cơm. Mới phát hiện cái gọi là lễ vật cũng chỉ là một số tửu. Vẫn là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Vốn cho rằng là Vinh Vinh vì dạ tiệc. Mới chuẩn bị loại rượu. Lại đem trong đó tốt nhất một bình để lại cho ta. Nhưng là bây giờ nghĩ lại. Căn bản không phải như thế. Rượu kia bên trong khẳng định tăng thêm đồ vật. Nhà đầu này đối với ta hạ dược. Vẫn là hạ loại thuốc này. Nàng đến cùng muốn làm gì? Lục Uyên tự hỏi, sau đó lại bỗng nhiên nhớ tới bên cạnh bị qua chén Chu Trúc Thanh. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đem hết thảy đều làm cho nhẹ nhàng sạch sẽ. Tốt người cái xú nha đầu. Thật to gan, Lục Uyên trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Có lòng muốn đi tìm chữ Vinh Vinh phiền phức, nhưng là trong lòng một cỗ nhiệt hỏa lại bỗng nhiên dâng lên. Lục Uyên liền vội vàng ngưng thần, kiệt lực đối kháng huyết mạch truyền đến phun trào, duy trì chính mình linh đài thư thái. Bất quá theo thời gian càng ngày càng dài, dược lực thả ra càng ngày càng nhiều. Loại này chống cự đã định trước không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Lục Uyên, ngươi ở đâu? Ngoài cửa, chữ Vinh Vinh gõ cửa, nhưng là cũng không có chút nào đáp lại. Hì hì. Xem ra không sai biệt lắm nha. Chữ Vinh Vinh hì hì cười một tiếng. Móc ra một thanh toàn thân đỏ tươi quái dị chìa khóa. Đây là một loại kỳ dị hồn đạo khí. Không có cái gì khác công năng. Duy nhất công năng cũng là phá giải các loại cơ quan khóa đập. Đây là thất bảo lưu ly tông cất chứa thật lâu đồ vật. Trước kia nàng mỗi lần vụng trộm trượt xuống tông môn. Đều dựa vào nó đánh thuê phòng môn khóa. Bây giờ nàng lại muốn dùng thứ này. Mở ra Lục Uyên cửa phòng. Cùm cụp. Đây là cửa phòng khóa bị mở ra phát ra thanh âm. C-K-I-T T-T-N nha. Chữ Vinh Vinh liền đẩy ra Lục Uyên cửa phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Lục Uyên mới vừa vặn tắm rửa xong không bao lâu. Vẫn chưa đóng đèn ngủ. Nhìn đến cái này sáng sủa gian phòng, chữ Vinh Vinh đầu tiên là giật nảy mình, nàng còn tưởng rằng Lục Uyên người hoàn toàn thanh tỉnh đây. Bất quá khi ánh mắt của nàng nhìn đến một bên khoanh chân ngồi đấy, nhắm chặt hai mắt, cái cổ cùng trên mặt đều tràn đầy đỏ bừng chi sắc Lục Uyên. Tâm lý không khỏi thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên xem ra Lục Uyên còn có ý thức. Có điều hắn dược hiệu đích thật là đã phát tác. Chữ Vinh Vinh thuận tay đóng cửa phòng lại. Nàng rón rén đi tới Lục Uyên trước người. Nhìn lấy nhắm chặt hai mắt Lục Uyên. Một đôi lam bảo thạch đồng dạng trong mắt to mang theo tình ý dạt dào. Nàng trực tiếp liền lên giường. Ngồi ở Lục Uyên trước người. Đánh giá trước người chính đang khổ cực cùng huyết mạch làm lấy đấu tranh Lục Uyên. Chữ Vinh Vinh vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Uyên gương mặt. Đây là nàng lần thứ nhất có thể như thế thân cận vuốt ve Lục Uyên. Thật là đẹp trai, thật là thấy thế nào làm sao đẹp trai. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nỉ non, nhìn lấy Lục Uyên tuyệt thế mỹ nhan. Trong mắt của nàng mang theo một tia mê ly. Hành lá ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua Lục Uyên cái trán. Lông mày. Ánh mắt, chóp mũi, sau cùng dừng lại tại Lục Uyên trên cằm, nhẹ nhàng bốc lên Lục Uyên cái cằm. Chữ Vinh Vinh thân hình khẽ nhúc nhích, khẽ ngẩng đầu, hướng về phía trước một tiếp cận, Môi anh đào trực tiếp khắc ở Lục Huyên trên môi. Bốn mảnh cánh môi tương giao. Chữ Vinh Vinh thỏa thích đòi lấy lấy. Vinh Vinh nàng tại người thân. Lục Huyên toàn bộ chú ý lực còn tại cùng mình huyết mạch xúc động làm lấy đấu tranh. Tuy nhiên tạm thời không thể phân thân. Nhưng là tình huống ngoại giới hắn vẫn là có thể cảm giác được. Bao quát chữ Vinh Vinh vào cửa. Vuốt ve khuôn mặt của hắn. Lại đến thân vẫn hắn. Nhà đầu này nàng làm sao dám. Cứ việc trong lòng sớm đã có lấy phỏng đoán. Nhưng khi chữ Vinh Vinh thân vẫn hắn thời điểm. Trong lòng của hắn vẫn là giật mình. Nhà đầu này vậy mà thật dám làm như vậy. Thì không sợ hắn sinh khí sao. Có lòng muốn mở to mắt. Nhưng là chữ Vinh Vinh như thế một thân. Như xạ hư giống như khí tức truyền đến. Lục Huyên huyết mạch lăn lộn càng kịch liệt. Để Lục Huyên không thể không chuyên tâm chống lại lấy cái này nguồn gốc từ huyết mạch khát vọng. Nỗ lực duy trì lấy chính mình linh đài thư thái. Nếu không, một khi thật bị cỗ này khát vọng tràn ngập đầu não. Vậy liền thật nhất thất túc thành thiên cổ hận. Sau 3 phút, chữ Vinh Vinh buông lỏng ra Lục Huyên. Rốt cục thân đến ngươi. Cảm giác này cũng thực không tồi. Để ngươi trước kia luôn né tránh ta. Có bản lĩnh ngươi bây giờ lại tránh a. Nói, chữ Vinh Vinh lại là tại Lục Huyên trên môi mổ một miệng. Khẽ cười nói, ta biết ngươi bây giờ còn có ý thức. Nhưng là ngươi không dành quan tâm chuyện khác đúng không? Ngươi thật rất lợi hại. Ta luật thuốc này dược hiệu rất mạnh. Ngươi lại còn có thể đến chịu nổi. Đổi thành bên cạnh người, ở chính giữa dược tình huống dưới, bị ta như thế một thân, đã sớm hướng về phía ta nhào tới, nhưng là ngươi vậy mà không có động tĩnh gì, bất quá coi như ngươi không động thủ cũng không có, việc gì, chính ta tự mình đến là được rồi, dù sao ngươi cũng không lo được ta, chỉ có thể mặc cho ta bài bố, chữ Vinh Vinh vừa cười vừa nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chữ Vinh Vinh vừa dứt lời. Lục Huyên đột nhiên mở mắt. Trong con ngươi tràn đầy đỏ thẫm. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tàn khốc. Ngươi vậy mà chủ động từ bỏ chống cự. Lựa chọn cùng ta đối thoại. Dạng này ngươi sẽ cấp trên càng nhanh. Lớn nhất nhiều mấy phần chuông. Ngươi liền sẽ triệt để lâm vào điên cuồng. Nhìn lấy Lục Huyên mở mắt ra, chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói, sớm hoặc muộn có khác nhau sao? Cùng tùy ý ngươi bài bố, còn không bằng đổi được mấy phút đồng hồ này thư thái. Mấy cái phút giết ngươi đầy đủ, Lục Huyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia hàn khí. Ngươi, ngươi muốn giết ta, bị Lục Huyên mà nói giật nảy mình, chữ Vinh Vinh nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Trên đó tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng có thể ngờ tới Lục Huyên biết chuyện này sau sẽ rất tức giận. Nhưng là nàng không nghĩ tới Lục Huyên vậy mà muốn giết nàng. Lục Huyên không có trả lời. Chỉ là nhìn lấy nàng. Nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi biết ngươi loại hành vi này kêu cái gì sao? Tuy nhiên ta là nam nhân. Nhưng là hành vi của ngươi tính chất là giống nhau. Cùng những cái kia nam nhân cho nữ người hạ. Dược không có một chút khác nhau. Nếu đổi lại là ngươi, có người cho ngươi hạ dược, muốn có được ngươi, ngươi có muốn hay không giết hắn? Ngươi sợ là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh đi. Lục Huyên thản nhiên nói. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh trầm mặc không nói. Nếu như đem Lục Huyên đổi thành nàng, có người dám đối nàng hạ dược, nàng nhất định sẽ đem người kia ngũ mã phanh thây. Thậm chí chữ Phong Chí bọn người sẽ còn đem người kia thế lực phía sau đều nhổ tận gốc. Đây chính là muốn xúc phạm Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa mà muốn trả ra đại giới. Tương đồng, đối Lục Huyên mà nói. Cũng giống như vậy, thân phận của hắn so chữ Vinh Vinh còn muốn hiển hách. Cho dù là một nước thái tử cũng không kịp nổi hắn. Đấu La Đại Lục cường đại nhất 2 đại hồn sư thế lực. Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện, một cái đem về là của hắn, mà một cái đã là hắn. Đứng phía sau Long Tiêu Giao, Thiên đạo lưu cùng Bỉ Bỉ Đông Tam đại cực hạn đấu la. Ai dám đối với hắn có tâm làm loạn, cái kia xuống tràng cũng không phải thê thảm hai chữ liền có thể hoàn toàn hình dung. Tuyệt đối sẽ so cái kia đáng sợ hơn nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.